Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Trương Kim Nguyên. Hôm nay cuối tuần, không dùng trực ban, Dương Úc San vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, bất quá chờ phía dưới ta có thể muốn xử lý một ít chuyện. Dù sao đêm qua phát sinh vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tô Dương minh bạch nàng ý tứ. Một bên xuống giường mặc quần áo vừa nói, những sự tình kia đều là ta làm. Người khác hỏi thời điểm liền đem trách nhiệm đẩy đến trên người của ta. Ta có thể không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến ngươi công tác. Dương Úc San đi vào phòng tắm bên trong, đóng cửa lại về sau liền bắt đầu cọ rửa. Nàng trầm mặc một trận mới mở miệng nói ra. Ngươi là bởi vì ta mới làm những chuyện kia. Ta không muốn ngươi bị liên lụy. Tô Dương cười nói. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ngươi không dùng thay ta lo lắng. Dương Úc San nói. Ta sẽ ăn ngay nói thật. Dù sao cũng là Trần Đào trước gây chuyện. Chúng ta là phòng vệ chính đáng. Tối đa cũng chính là phòng vệ quá đáng. Chỉ là Trần Đào Dượng là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng. Phó viện trưởng bên kia có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tô Dương cười cười nói. Không có việc gì. Sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi thực lực. Dương Úc San sẵn giọng. Là bạn trai. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra. Rốt cục thừa nhận a. Dương Úc San cười nói. Vâng vâng vâng. Ta thừa nhận. Ngươi chính là ta tiểu bạn trai. Tô Dương mất hứng nói. Có thể đem cái kia, tiểu, chữ bỏ đi sao? Dương Úc San cười khanh khách. Đợi đến Dương Úc San tắm rửa xong. Tô Dương lại đi vào phòng tắm bên trong rửa mặt một phen. Sau đó mới cùng một chỗ đi xuống lầu ăn điểm tâm. Úc San hôm nay cách ăn mặc rất thời thượng. Trên người mặc tạp sắc nát hoa lĩnh áo sơ mi. Áo sơ mi là thật vải tơ tài liệu, lộ ra vô cùng ngọt sáng bóng. Áo sơ mi cổ áo còn thắt cái màu đen nơ con bướm, lộ ra ưu nhã mà tài trí. Nàng phần sau là màu đen ôm mông váy dài, trên chân đẹp phủ lấy màu da tất chân. Mặc đồ này xuyên tại Dương Úc San trên thân, không chỉ có biểu dương ra nàng cỗ này tài trí ưu nhã khí chất, đồng thời còn hiện ra đương đại thời thượng nữ nhân tịnh lệ. Dương Úc San cao quý mỹ diễm thành thục yêu nhã. Trên mặt nàng thủy chung mang theo nhấp nhô mỉm cười, cho người ta một loại ôn hòa mẫu tính khí tức. Xuống lầu thời điểm nàng chủ động duỗi tay ôm lấy Tô Dương cánh tay, tùy ý nam nhân cùi trỏ cọ tại chính mình no bụng giấu giếm ngực trên phòng, biểu hiện vô cùng thân mật. Tô Dương cảm thụ đi ra, Dương Úc San là chân chính dự định cùng chính mình nói. Nàng đã có thân là bạn gái giác ngộ, mỹ diễm rung động lòng người y tá trưởng ôm một người nam nhân cánh tay ra vào công chúng trường hợp. Đây quả thực là bệnh viện đại tin tức, một đám y tá thầy thuốc tận mắt nhìn thấy về sau đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vô cùng hoài nghi là mình nhìn lầm. Dương Úc San cùng qua cái kia tình độc sơ khai tuổi tác. Nàng biểu hiện cực kỳ hào phóng. Gặp phải người quen sau nhiệt tình chào hỏi. Giống nhau thường ngày. Ăn điểm tâm xong. Dương Úc San bị bệnh viện lãnh đạo kêu lên. Tô Dương không hề rời đi bệnh viện. Trần Đào sự tình hắn nhất định phải tự mình xử lý. Phòng làm việc của phó viện trưởng. Trương Kim Nguyên ngồi tại bàn làm việc bên cạnh. Hai mắt nhìn chăm chú lên trong máy vi tính phát ra hình ảnh. Biểu hiện trên mặt có thể dùng mặt trầm như nước để hình dung. Trong màn hình bày biện ra đến là chính mình nhi tử bị người biến thành thái giám tràng cảnh. Chính mình nhi tử bị người phế bỏ. Hắn thậm chí cũng không dám báo động. Ngược lại còn nhờ quan hệ đem camera vỗ xuống video muốn đi qua lấy xóa bỏ chứng cứ. Thân thể vì phụ thân làm đến nước này quả thực cũng là uất ức. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Trương Kim Nguyên đóng lại video, nói tiếng, mời đến. Trương viện trưởng, ngài tìm ta có việc. Đẩy cửa vào là Dương Úc San. Nhìn đến tiến đến nữ nhân này, Trương Kim Nguyên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đối với Dương Úc San, hắn cũng một mực ôm lấy tưởng tượng. Tuy nhiên hắn đã hơn 50 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này toàn thân trên dưới đều tràn ngập dụ hoặc khí tức nữ nhân. Hắn đều muốn đem hắn ôm vào trong ngực áp đến dưới thân tùy ý hỗn tạp lận. Sung mãn dáng người, giống như ma quỷ dáng người, khiến người ta hồn tiêu tan phách lay động mỹ lệ gương mặt. Còn có cái kia tài trí yêu nhã ôn nhu khí chất, không khỏi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cho dù nàng không hề làm gì, cho dù nàng mặc lấy lại phổ thông, nàng đều có thể trở thành nam người chú ý tiêu điểm. Như thế một cái tràn ngập thành thục nữ nhân vị mỹ lệ nữ tử, tuyệt đối có thể xưng càng vụ. Loại kia trong lúc phất tay, để tất cả nam nhân thất thần khí tức là bất kỳ nữ nhân nào đều học không được. Cũng quyết không là loại kia ngây ngô nữ hài có khả năng có. Ngồi đi, Trương Kim Nguyên chỉ trước bàn làm việc cái ghế. Dương Úc San theo lời ngồi xuống. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay bị gọi đến nơi đây trò chuyện là nàng trong dự liệu sự tình. Rạng sáng phát sinh sự tình ta đã biết. Thật là Trần Đào không đúng trước, nhưng hắn dù sao không có đối ngươi tạo thành cái gì trên thân thể thương tổn. Các ngươi đối hắn làm như vậy có phải hay không có chút quá phần? Trương Kim Nguyên không nóng không lạnh nói lấy, có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này cũng không phải là nói hắn y thuật có bao nhiêu cao minh. Lớn nhất chủ yếu vẫn là thủ đoạn, tất cả mọi chuyện đều là ta sai. Ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Dương Úc San đáp lại rất đơn giản. Bất kể nói thế nào, Tô Dương đều là bởi vì chính mình mà làm những sự tình kia. Nàng là tuyệt đối sẽ không để Tô Dương thụ liên lụy. Loại chuyện này cũng không phải là ngươi muốn gánh chịu hậu quả liền có thể gánh chịu. Máy giám sát ghi chép hết thảy. Tất cả sai đều là tiểu tử kia phạm phải. Ngươi đồng dạng cũng là người bị hại. Trương Kim Nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói chuyện thái độ vô cùng hiền lành. Nghe viện trưởng ý tứ này, nói là Trần Đào cũng là người bị hại rồi. Hắn bị tiểu tử kia chặt đứt bộ phận sinh dục, hai tay hai chân toàn phế, đời này chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Ngươi nói hắn có phải hay không người bị hại? Dương Úc San tâm lý một trận kinh ngạc. Nàng chỉ biết là Tô Dương đối Trần Đào động thủ, theo chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại ác như vậy. Tại nàng lý giải bên trong, Tô Dương nhiều nhất sẽ chỉ đánh Trần Đào một trận, sự kiện này ta tạm thời áp xuống tới không có báo động. Trần Đào chỗ đó ta cũng làm việc, không có ta đồng ý hắn đồng dạng sẽ không báo động. Viện trưởng đây là, Dương Úc San đột nhiên, có chút không rõ. Viện trưởng rõ ràng cùng Tô Dương không có quan hệ gì. Tựa hồ không cần đến làm như thế. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện ta thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra giúp. Ngươi đem sự kiện này đè xuống. Trương Kim Nguyên cười nhạt một tiếng nói ra. Điều kiện gì? Dương Úc San tâm lý đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Trương Kim Nguyên vừa cười vừa nói. Tiểu Dương a. Ngươi hẳn phải biết, ta một mực đối ngươi có hảo cảm. Nếu là có khả năng, ta hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Dương Úc San có chút không dám tin tưởng lỗ. Tai mình, đây là viện trưởng phải nói đi ra lời nói sao? Viện trưởng không cần phải thuộc về loại kia đức cao vọng trọng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi sao? Xã hội này đến cùng là làm sao? Vì sao khắp nơi đều là chút đường hoàng mặt người dạ thú? Bọn họ ngày bình thường hiền lành chẳng lẽ đều là giả ra đến? Thật xin lỗi, ta đã có bạn trai. Dương Úc San lòng tràn đầy bi phẫn. Nàng mang theo sinh khí biểu lộ đứng người lên. Dự định quay người rời đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.